còn dù

thì sắp lấy vợ rồi, mà nhiều khi nhớ lại vẫn còn đau. Vì ngày đó người đi

sẽ nhớ đến cuộc tình ta. Đôi bàn chân ra rời, cúi xuống ta nghe những dấu.